Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1503, Vô Cấu Thiên Tôn. Liền rút lưỡng bàn tay, người này là ai? Thực lực hảo cường, lão phu cảm giác tại khí thế của hắn bao phủ xuống. Rõ ràng hành động đã bị hạn chế. Cái này, đây chẳng lẽ là trăm triệu năm trước Vô Cấu Thiên Tôn? Vô Cấu Thiên Tôn là ai? Ha ha, các người không biết cũng không kỳ quái. Vô Cấu Thiên Tôn chính là trăm triệu năm trước viễn cổ đại thần. Lúc ấy ta hay là một gã tiểu nhân hành tinh cảnh con sâu cái kiến. Mà khi đó, Vô Cấu Thiên Tôn đã tên triệt thập đại vũ trụ. Nghe đồn, hắn lĩnh ngộ 1.800 đầu đại đạo, đã ly khai thập đại vũ trụ, đi một cái thập phần chỗ thần bí. Không nghĩ tới hắn một mực tại Vân Tôn tại đây. Viễn cổ đại thần a, may mắn thấy hắn một mặt, cuộc đời này không uổng. Vô Cấu Thiên Tôn, lại là Vô Cấu Thiên Tôn. Hắn vẫn còn thập đại vũ trụ. Làm sao có thể? Vô Cấu Thiên Tôn rõ ràng còn sống. Lập tức, chàng diện tựa như sóng lớn. Sóng sau cao hơn sóng trước. Bên cạnh Lâm Long trên người phát ra một vòng chiến ý. Đúng vậy, tựu là chiến ý. Hắn nghe đến mấy cái này người nói chuyện. Rất rõ ràng, người này hết sức lợi hại. Thậm chí là viễn cổ đại thần. So Vân Tôn còn sống lâu lão quái vật. Lĩnh ngộ trăm triệu năm trước tựu lĩnh ngộ 1.800 đầu đại đạo. Thập phần nghịch thiên, bây giờ là trăm triệu năm về sau. Thật là có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa Lâm Long có thể từ trên người Vô Cấu Thiên Tôn cảm nhận được trận trận cường đại khí tức. Người này cùng Vân Tôn so sánh với cái mạnh không yếu, thậm chí khả năng giống như Vân Tôn, lĩnh ngộ 2.999 đầu đại đạo. Thập đại vũ trụ sao mà mênh mông, quả nhiên ngọa hổ tàng long, Vân Tôn chỉ là bên ngoài người mạnh nhất, trên thực tế còn có cường đại hơn đích nhân vật, chỉ là người ta không có xuất hiện mà thôi, giờ phút này chẳng phải xuất hiện một, Lâm Long không biết còn có, hay không bực này cường giả, bất quá dưới mắt thật vất vả gặp được, hắn há có thể buông tha. Vừa vặn dùng Vô Cấu Thiên Tôn đến thử xem thực lực của mình. Hai người các ngươi tiểu bối, dụng kế mưu vây khốn Vân Tôn đã không để ý đến các ngươi. Rõ ràng dám giết Vân Tôn đại đệ tử, ngươi biết bản tôn cùng Vân Tôn là quan hệ như thế nào sao? Vô Cấu Thiên Tôn không bi không hỉ, đang khi nói chuyện kèm theo một cổ khí thế cường đại, áp bách mọi người khó có thể thở dốc. Người biết Vân Tôn bị chúng ta vây khốn là quan hệ như thế nào? Lâm Long đồng tử co rụt lại. Cái này lão quái vật rõ ràng biết đạo Vân Tôn bị khốn trụ rồi. Thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Bản Tôn đúng là Vân Tôn sư phụ. Trăm triệu năm trước khi là bản Tôn đem hắn từ trong đống người chết mặt nhặt về đến. Đau khổ tài bồi trăm triệu năm. Ai ngờ bị các ngươi vây khốn. Bản Tôn không nghĩ hiện thế. Đáng tiếc người càng làm bản Tôn vừa bồi dưỡng Vân Tôn đại đệ tử sát hại. Thù này, người nói bản Tôn báo hay là không báo? Vô Cấu Thiên Tôn nhìn về phía Lâm Long. Một cổ cường đại uy áp đánh úp lại. Lâm Thành hồn nhiên không sợ. Báo, ra tay đi. Tốt, rất tốt. Đánh bại ngươi, đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Làm theo khả dĩ trợ giúp bản Tôn đột phá thập đại vũ trụ chất hảo. Lập tức, Vô Cấu Thiên Tôn theo liên hoa chỗ ngồi đứng dậy, y phục không gió mà bay, râu tóc chòm râu dê vừa được ngực, một thân khí thế cường đại làm cho người sợ hãi. Đột phá thập đại vũ trụ chất hảo. Lâm Long hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ. Cảm tình lão gia hỏa này cũng muốn đi xem một chút thập đại vũ trụ bên ngoài đến cùng là địa phương. Nào, sau đó lợi dụng Vân Tôn. Kết quả Vân Tôn bị nhốt, lại lợi dụng Vân Tôn đại đệ tử. Kết quả bị giết, nói đến thật đúng là xảo. mỗi lần đều là Lâm Long. Trách không được Vô Cấu Thiên Tôn biến mất trăm triệu năm hội tại lúc này xuất hiện. Cho dù là Lâm Long mình cũng sẽ xuất hiện giết cái này phá hư kế hoạch người. Lâm Long, để cho ta tới a. Bên cạnh Độc Cô Hoành đi đến Lâm Long bên người. Kích động, không được, ta đánh không lại ngươi ở trên. Lâm Long lắc đầu, thật vất vả gặp được một lão quái vật. Làm sao có thể tặng cho Độc Cô Hoành, đợi hạ bị ngươi đánh chết. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nghe được hai người nói chuyện, người chung quanh mộng ép. Cái này đặc biệt sao? Hai người kia hẳn là sợ tráng váng hay sao? Đây chính là Vô Cấu Thiên Tôn A. Bị hai người nói thành A Miêu A Cẩu đồng dạng. Còn tranh đoạt đi chiến đấu. Không phải có lẽ chạy sao? Chẳng lẽ hai người đã lợi hại đến đủ để chiến thắng Vô Cấu Thiên Tôn khủng bố cảnh giới? Mà Vô Cấu Thiên Tôn ra mặt tử co lại. Hắn thật sự tức giận rồi. Hắn thừa nhận cái này hai cái tiểu thí hài rất lợi hại. Nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt của hắn hai cái con sâu cái kiến. Rõ ràng dưới mặt khiêu khích hắn. Đem làm hắn là bồi luyện sao? Tranh nhau cướp đoạt cùng hắn chiến đấu. Hỏa, sau một khắc, Vô Cấu Thiên Tôn vung tay lên. Ở giữa thiên địa rồi đột nhiên trở nên đỏ bừng. Mênh mông liệt hỏa xuất hiện. Đại địa tựa như luyện ngục. Kỳ quái chính là, những người khác cảm thụ không đến liệt hỏa độ ấm. Có thể bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy Lâm Long cùng Độc Cô Hoành sắc mặt thay đổi. Thậm chí cái trán toát ra mồ hôi. Không tệ, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hoàn toàn chính xác toát ra mồ hôi. Là bị nóng đi ra. Lão quái vật mồi lửa chi đạo lĩnh ngộ rất sâu. Đạt tới cẩn thận tỉ mỉ tình trạng. So sánh với Lâm Long, hắn tự làm không được điểm này. Bất quá đều không trọng yếu. Cái đánh bại Vô Cấu Thiên Tôn, sử dụng hấp tinh, Vô Cấu Thiên Tôn toàn bộ hết gì đó, tất cả đều là hắn. Nước đến, Lâm Long khẽ quát một tiếng. Một cổ cơn sóng gió động trời đột nhiên xuất hiện. Suy suy, chấm ngoặc kép, liệt hỏa gặp được sóng lớn. Lập tức phát ra âm thanh chói tai. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, đại đạo cũng không ngoại lệ. Vô Cấu Thiên Tôn mồi lửa chi đạo lĩnh ngộ hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhưng ở lợi hại, hỏa cũng không phải nước đối thủ. Trừ phi Vô Cấu Thiên Tôn liệt hỏa tại cường đại gấp mấy chục. Như vậy Lâm Long sóng lớn tự đối với liệt hỏa không dùng được. Rất rõ ràng, Vô Cấu Thiên Tôn không có cường đại gấp mấy chục. Trực tiếp bị cơn sóng gió động trời dập tắt. Có chút ý tứ, chết. Vô Cấu Thiên Tôn bắt đầu trịnh trọng lên. Lập tức, ở giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cổ tử khí tuôn hướng Lâm Long thân thể. Hiếm thấy tử chi đạo. Nếu là bị tử chi đạo vây khốn, tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Xem như tam thiên đại đạo bên trong rất lợi hại đại đạo. Cùng ta so đại đạo. Lâm Long đột nhiên nở nụ cười. So đại đạo hắn còn không sợ ai. Tam thiên đại đạo nơi tay. Ai là đối thủ của hắn? So đại đạo tự là tìm tay và. Một giây sau, Lâm Long vung tay lên. Một cổ sinh chi khí trong giây lát xuất hiện. Lập tức triệt tiêu tử khí. Ngay sau đó, Lâm Long trở tay tự là một cái tát. Ra tay không hề dấu hiệu. Tốc cực nhanh. Vô Cấu Thiên Tôn rõ ràng không nghĩ tới so đấu đại đạo Lâm Long lại đột nhiên xuất hiện. Hay hoặc là quá lâu không có ra tay kinh nghiệm thoái hóa. Trực tiếp bị năng lượng hiền hóa cực lớn thủ trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào má phải thượng. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, thanh âm dị thường vang dội, truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Tràng diện trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Trên mặt tràn ngập không thể tin. Ta, có phải hay không nhìn lầm rồi? Vô Cấu Thiên Tôn rõ ràng bị rút một cái tát. Điều này sao có thể? Chủ quan rồi, Vô Cấu Thiên Tôn rõ ràng cho thấy chủ quan rồi. Tiểu tử này quả thực giảo hoạt. đánh cho Vô Cấu Thiên Tôn một cái xuất kỳ bất ý. Tất cả mọi người là cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra nguyên nhân trong đó. Ngươi cái tiểu bối, tốt, vô cùng, chấm ngoặc kép, ba tương đương, chấm ngoặc kép, lại là một cái tát. Vô Cấu Thiên Tôn mộng ép, một tấm mặt mo này đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới Lâm Long không theo như sáo lộ ra bài, rõ ràng lại là một cái tát. Trước mặt nhiều người như vậy bị liền rút lưỡng bàn tay, lại để cho hắn mặt mo để vào đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.